Vốn dĩ cứ nghĩ rằng người đàn ông họ Lâm đi chung với Sở Sở chỉ là hạng làm công ăn lương thuộc tầng lớp thấp trong xã hội mà thôi, hoàn toàn không thể bì với mình được. Nhưng kết quả, người ta không những đập vỡ hết xe sang, đồng hồ hàng hiệu mà mình lấy làm tự hào, còn dứt khoát ném thẻ ra đền bù 1,5 tỷ. Rút cuộc anh ta có nhiều tiền đến mức nào mới có thể coi số tiền 1 tỷ mấy như đồ chơi vậy? Giống như những gì Lâm Ẩn đã nói, với anh ta những chiếc xe sang và đồng hồ nổi tiếng chẳng đáng giá một xu thật sao. Nhất là cái thằng rác rưởi vô dụng họ Lâm này lại có thể sở hữu thẻ đen cao cấp nhất của ngân hàng Tuyết Long. Làm sao có thể như thế được? Phải biết rằng thoạt đầu bố của Tư Mã Phong lấy được tấm thẻ giống như thế, nghĩ là đã được nhà họ Tề công nhận. Không biết gia tộc nhà họ Tư Mã đã phải cố gắng đến mức nào, bỏ ra cái giá lớn đến nhường nào mới được như vậy. Dù gì tấm thẻ này không chỉ quý ở quyền hạn điều động tiền tệ, mà còn chứng tỏ được thân phận cao quý của mình. Nó được ví von như tấm giấy thông hành trong giới thượng lưu hàng đầu ở thủ đô. Đây cũng chính là lá bùa hộ thân mà nhà họ Tề đã phân phát. Ai dám đắc tội với người như thế, đồng nghĩa với việc chống đối với nhà họ Tề ở thủ đô. Phải biết rằng trong thủ đô, nhà họ Tư Mã bọn họ phải nhìn mặt nhà họ Tề mà sống. Anh, rốt cuộc anh là ai? Anh có quan hệ gì với nhà họ Tề ở thủ đô? Tư Mã Phong căng thẳng, cậu ta nhìn Lâm Ẩn rồi hỏi anh. Nghe thấy thế, Lâm Ẩn lắc đầu, anh cười lạnh. Đã đến nước này rồi mà cậu còn hỏi tôi là ai? Có quan hệ gì với nhà họ Tề nữa sao? Đầu óc của cậu chứa cứt thuê à? Lâm Ẩn cười lạnh. Người được nhà họ Tư Mã dạy dỗ mà tầm nhìn hạn hẹp thế sao? Anh nói đầu của ai ngu dốt hả? Mẹ, hôm nay cho dù anh là ai thì ông đây cũng phải phế đi cái thằng rác rưởi như anh. Anh nghĩ mình là ai chứ? Ông cóc cần quan tâm anh là ai, nhà họ Tề có mặt cũng vô dụng. Tư Mã Phong tức giận quát lớn, cậu ta cảm thấy mình phải gánh chịu nỗi nhục nhã to bằng trời, không ngờ mình lại bị Lâm Ẩn sỉ nhục và xem thường ở giữa chốn đông người. Phế! Tư Mã Phong, đứng qua một bên cho bố, mày muốn chết à? Đột nhiên một tiếng quát lớn vang vọng trong hội trường, giọng nói hùng hồn khiến cho Tư Mã Phong sợ đến nỗi cơ thể run cập cập. Chỉ nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc vest sẫm màu đi vào trong phòng, ông ta dẫn theo một đội ngũ trẻ tuổi. Hà, đây là Tư Mã Phi Vụ, ông tổng của nhà Tư Mã ư? Bố của cậu Phong đến rồi, ông tổng này là người đứng đầu trong nhà họ Tư Mã, là ông lớn đấy, chỉ cần dẫm chân thôi thì thủ đô cũng phải rung lên. Nhưng mà tại sao ông tổng Tư Mã lại quát cậu Phong? Lẽ nào bố của cậu Phong đến đây không phải là để giữ thể diện cho cậu ta ư? Sau khi nghe nhìn thấy người đàn ông trung niên ấy đi vào trong, những người túm tụm hóng hớt đều thốt lên ngạc nhiên, vẻ mặt bọn họ toát ra vẻ hoảng sợ. Bố, sao bố lại đến đây nhanh thế? Tư Mã Phong nhìn Tư Mã Phi Vụ. Bốp! Tư Mã Phi Vụ dần đến tát Tư Mã Phong một cái thật mạnh, làm năm dấu ngón tay đỏ gay in lại trên mặt cậu ta. Mày cấm miệng cho bố, qua một bên mà đứng, ở đây không đến lượt mày lên tiếng. Tư Mã Phi Vụ tỏ vẻ hận phát không thể rèn thành thép, ông ta bực bội trừng mắt nhìn Tư Mã Phong. Sao bố? Bố đánh con làm gì? Gương mặt Tư Mã Phong toát ra vẻ hoảng sợ, cậu ta thắc mắc. Đánh mày, bố không đánh mày, mày muốn bị cụ nhà dùng gia pháp với mày, rồi xóa tên khỏi nhà họ Tư Mã đúng không? Tư Mã Phi Vụ bực bội quát mắng Tư Mã Phong. Tư Mã Phong sợ đến mức liên tục lùi về sau, cậu ta hoàn toàn không dám cãi lại bố mình. Cái thằng vô tích sự, không có mắt, cậu Ẩn là người mà mày có thể đắc tội sao? Còn dám cãi lại cậu Ẩn nữa. Tư Mã Phi Vụ túm Tư Mã Phong lên vừa đấm vừa đá, ông ta rất nặng tay, đánh cho Tư Mã Phong kêu la oai oái. Sau khi đánh cho con mình một chặp, gương mặt của Tư Mã Phi Vụ chảy mồ hôi đầm đìa, ông ta quay lại nhìn Lâm Ẩn với vẻ căng thẳng, rồi cung kính cúi gằm đầu xuống. Xin lỗi cậu Ẩn, do tôi không biết cách dạy con nên mới dạy ra một thằng ngỗ nghịch. Thằng ngu này không biết trời cao đất dày nên mới xúc phạm cậu. Mong cậu rộng lượng tha thứ cho, đừng tính toán với thằng ngu ngốc này. Tư Mã Phi Vụ hạ mình, giọng nói của ông ta hết sức cung kính. Phải đối mặt với Lâm Ẩn, trái tim ông ta đập thình thịch như muốn nhảy lên tận cổ họng. Nếu như không được quản lý khách sạn báo cáo lại, nói rằng con mình đang đối đầu với thanh niên thần bí có tấm thẻ đen cao cấp nhất của nhà họ Tề, hôm nay muốn đâm thủng nền trời luôn rồi. Cậu Ẩn là người như thế nào chứ? Cậu ấy là rồng thần trên 9 tầng mây, là một nhân vật trong truyền thuyết mà không có ai trong thủ đô bì nổi. Với khả năng của nhà họ Tư Mã đây à, chỉ một câu nói của người ta thôi đã bị tàn sát hết sạch rồi. Vì khá thân thiết với Vũ Tắc Thành nên Tư Mã Phi Vụ mới bám được vào cảnh cáo nhà họ Tề, may mắn được nhìn thấy gương mặt Lâm Ẩn từ đằng xa. Gương mặt Lâm Ẩn không bộc lộ ra chút cảm xúc nào, anh lạnh lùng nhìn Tư Mã Phi Vụ rồi nói: "Ông nhận ra tôi ư? Cậu Ẩn, tôi là Tư Mã Phi Vụ của gia tộc Tư Mã, là bạn của Vũ Tắc Thành. Tôi đã từng hợp tác với tập đoàn dưới quyền anh trong một dự án quan trọng. Với thân phận của anh thì làm sao có thể quen biết với người ở tầng thấp như tôi?" Tư Mã Phi Vụ nịnh nọt: "Tôi may mắn được nhìn thấy gương mặt thật của cậu Ẩn nên mới nhận ra." "Ồ, bạn của Vũ Tắc Thành." Lâm Ẩn chợt thấy hứng thú, anh nhớ ra một chuyện, hình như lúc Vũ Tắc Thành giúp mình điều hành sản nghiệp ở thủ đô, hắn cũng từng hợp tác với nhà họ Tư Mã trong một dự án quan trọng. "Bố, sao bố lại tôn kính với thằng danh này thế? Nó đã đập vỡ rất nhiều chiếc xe sang của con đấy. Đây chẳng phải là khinh thường uy nghiêm của nhà họ Tư Mã chúng ta ư?" Tư Mã Phong tỏ vẻ không phục, cậu ta thắc mắc. Vừa nghe thấy thế, Tư Mã Phi Vụ đã tức đến nổi tròm dầu cũng dựng đứng. Ông ta dấn đến tát hai phát vào mặt Tư Mã Phong: "Thằng súc sinh, mày quỳ xuống trước cậu Ẩn ngay. Nếu mày mà còn nói linh tinh thì tao sẽ giết mày vì nghĩa lớn." "Bố, bố kêu con quỳ xuống với anh ta ư?" Tư Mã Phong khiếp sợ che cái mặt đang sưng to khó tin nói. Cậu ta hoàn toàn không ngờ bố mình lại chạy tới đây, lại có thái độ như thế, còn cung kính với Lâm Ẩn bị xem thành đồ vô dụng kia như thần vậy. Tư Mã Phi Vụ đi tới đè đầu Tư Mã Phong, đập đầu cậu ta mạnh một cái xuống đất. "Mày không biết cậu Ẩn là ai hả? Hay mày muốn vì sai lầm của thằng súc sinh mày mà khiến cả nhà Tư Mã phải chôn cùng?" Tư Mã Phi Vụ nổi giận lạnh lùng nói: "Cậu Ẩn, sao có thể? Anh ta là cậu Ẩn ư?" Trong nháy mắt, cơ thể của Tư Mã Phong trở nên cứng đờ, cả người đờ ra ngơ ngác nhìn Lâm Ẩn, sau đó cúi thấp đầu xuống sợ hãi đến run rẩy. Lúc này trong cảm nhận của Tư Mã Phong, ánh mắt và thái độ lạnh nhạt của Lâm Ẩn thật sự còn khiến người ta sợ hãi hơn cả ma quỷ nữa. Ngồi ở đâu cũng có cảm giác hùng ác, ngự áp lực ngùn ngụt kéo đến, khiến cậu ta hô hấp cũng có chút khó khăn. Đúng vậy, hai chữ cậu Ẩn, cho dù ở nơi nào trong thủ đô cũng có thể khiến người ta sợ đến mất mật. Tư Mã Phong từng nghe nói đến cậu Ẩn này, đó chính là người giàu số 1 trẻ tuổi nhất từ trước tới nay, nhân vật có thế lực nhất. Nghe đồn rằng anh ta có thủ đoạn độc ác, gần như một nửa trong năm gia tộc giàu có đã bị anh ta dẫm lên. Nhân vật lớn có cấp bậc như thế, đừng nói là cậu chủ nhà Tư Mã như cậu ta, cho dù cụ nhà Tư Mã có gặp cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi. Tư Mã Phi Vụ đá mạnh một cước lên đầu gối của Tư Mã Phong, khiến cậu ta quỳ xuống trước mặt Lâm Ẩn, hai đầu gối đều như nhũn ra. Cậu ta đã sợ tới mức mất bình tĩnh rồi, ngay cả can đảm đối mặt với Lâm Ẩn cũng không có. Nhìn thấy thái độ của bố mình lúc này, Tư Mã Phong gần như sợ đến đầu óc mơ hồ, hốn hối hận đến xanh cả ruột. Hoàn toàn không ngờ người trước mặt là cậu Ẩn, còn không ngừng châm chọc khiêu khích cậu Ẩn. Đây đúng thật sự là con kiến đang khiêu khích con rồng, bị rồng thổi một hơi ngã ngửa dưới đất, thật sự buồn cười chết đi được. "Ấy, đây là tình trạng gì vậy? Cậu Ẩn, chàng trai thần bí kia chính là cậu Ẩn của thủ đô trong truyền thuyết à? Chẳng trách lại dám xem thường uy nghiêm của nhà họ Tư Mã như thế, lại có thể là cậu Ẩn, đúng là thất lễ rồi. Chúng ta đều chỉ nghe tiếng tăm, chứ chưa từng thấy người, không ngờ hôm nay có thể may mắn gặp được cậu Ẩn, thật đúng là cực kỳ phong độ, lại có thể ung dung nhẹ nhàng khiến nhà Tư Mã phải kinh sợ quỷ bái." Trong chốc lát, những người đang vây xem ở đây đều cảm thán, ai cũng nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt cực kỳ kính nể và sùng bái. Trong đó có không ít cô gái xinh đẹp sáng mắt, liếc mắt đưa tình nhìn anh. Thật sự quá mạnh mẽ, có thể khiến người đứng đầu nhà Tư Mã cúi đầu bái lạy như thế. Trong mỗi cử động đều là tiền tài thế lực, không phải là người bình thường có thể tưởng tượng nổi. Đàn ông ra đời phải như thế chứ. "Anh Lâm." Sờ sờ ngồi bên cạnh Lâm Ẩn, đối mặt với ánh mắt ngưỡng mộ sùng bái của vô số người có mặt, khiến gò má của cô ấy ửng đỏ, trên mặt cũng nóng lên, tim đập thình thịch. Đoán chừng trên thế giới này không người phụ nữ nào có thể từ chối việc ngồi bên cạnh người đàn ông tuyệt vời như Lâm Ẩn, hưởng thụ sự chú ý của muôn người đúng không? "Cậu Ẩn, thật xin lỗi, tất cả mọi chuyện xảy ra đêm nay đều là hiểu lầm thôi. Tôi bằng lòng gánh vác tất cả trách nhiệm, xin cậu đừng trút giận lên nhà Tư Mã." Tư Mã Phi Vụ cúi đầu với Lâm Ẩn, sợ hãi nói. Tư Mã Phi Vụ không hiểu tính cách của Lâm Ẩn, nhưng cũng từng nghe đến những chuyện khiến người ta sợ mất mật mà Lâm Ẩn đã làm ở thủ đô. Lúc trước, chuyện đầu tiên khi trở về thủ đô chính là tiêu diệt nhà họ Văn, khiến nhà họ Văn đang như mặt trời ban trưa đến bây giờ vẫn không có ai dám xuất đầu lộ diện ở Long Quốc. Sau đó lại ép gia chủ nhà họ Từ quỳ xuống xin tha, phế truất hai cậu chủ của tập đoàn Thất Tình ở Cao Lệ. Việc này đều chứng tỏ đây là một người tàn nhẫn không thể trêu chọc được. Nếu làm không ổn khiến anh không vui, chỉ cần dăm ba câu đã có thể dẹp luôn nhà Tư Mã. Lâm Ẩn hờ hững nhìn về phía Tư Mã Phi Vụ, chậm rãi uống một ngụm rượu, không tỏ thái độ gì. Trong lòng Tư Mã Phi Vụ cực kỳ hoang mang, ông ta hiểu ý này. Lâm Ẩn không tỏ thái độ, vậy chứng tỏ mình làm còn chưa đủ, còn chưa thích hợp. Thứ giúp sinh này, có phải mày bị câm không? Nghe nói mày còn dám mắng cậu Ẩn à? Sao bây giờ không nói nữa? Nói đi, không biết xin lỗi nhận sai ư? Tư Mã Phi Vụ lạnh lùng quát Tư Mã Phong, lại tát mạnh thêm hai cái. Dập đầu xin lỗi, có nghe thấy không? Tư Mã Phi Vụ đè đầu Tư Mã Phong, thô bạo đánh một trận. Tư Mã Phong kêu la thảm thiết, hai mắt đờ đẫn dập đầu như bị đánh đến ngu người rồi vậy, trong lòng còn thấy cực kỳ sợ hãi và nhục nhã. Kêu cậu ta xin lỗi giờ sợ bên cạnh tôi. Lâm Ẩn hờ hững nói. Cho cậu ta hiểu, cho dù có quyền có thế đến cỡ nào, cũng phải giữ sự tôn trọng cơ bản nhất với phụ nữ. Xin lỗi anh Ẩn, là lỗi của tôi. Tôi không nên trân trọng anh, xin anh bỏ qua cho tôi. Xin lỗi sở sở, tớ không nên làm khó khiến cậu mất mặt, là tớ đáng chết. Tư Mã ấp úng nói, cả người rụi lơ run rẩy, sắc mặt trắng bệch đến không còn hình người. Thấy cảnh này, những người đang vây xem đều thưởng thức. Lúc Tư Mã Phong tổ chức tiệc rượu triển lãm các siêu xe đồ cổ nổi tiếng hăng hái đến mức nào, vênh váo ta đây ra sao chứ? Một cậu chủ nổi tiếng kiêu ngạo hống hách ở thủ đô, cuối cùng gặp phải cậu Ẩn, lại bị trừng trị đến thê thảm như vậy, bị bố đè xuống đất, ép dập đầu. Đoán chừng qua hôm nay, Tư Mã Phong sẽ không còn mặt mũi lăn lộn ở thủ đô nữa, sự kiêu ngạo đều bị Lâm Ẩn dẫm đến mất sạch, lụi bại mất một nửa rồi. Cậu Ẩn, xin cậu đừng so đo với lớp người trẻ tuổi vô dụng này, đồ vô dụng như nó hoàn toàn không xứng để cậu ra tay, xin cậu giơ cào đánh khẽ. Tư Mã Phi Vụ đầu đầy mồ hôi xin tha. Lâm Ẩn buông ly rượu xuống, từ từ nhìn sang Tư Mã Phi Vụ, lạnh nhạt nói. Tôi là một người biết đạo lý. Đồ đã đập qua nhà Tư Mã, tôi đền cho ông. Sau này, tôi không muốn nhìn thấy Tư Mã Phong này ở thủ đô nữa. Ông hiểu không? Không dám, không dám. Cậu Ẩn, cậu nói đùa rồi. Cậu đập đồ của nhà họ Tư Mã chúng tôi còn rất vinh hạnh nữa là. Nhìn là nhà Tư Mã chúng tôi có phúc, không dám để cậu bồi thường. Tư Mã Phi Vụ hết sức lo sợ, vội kêu không dám, nói đùa gì vậy, tiền cậu Ẩn bồi thường, nhà Tư Mã bọn họ có thể nhận ư, dám nhận ư. Cậu Ẩn này không san bằng nhà Tư Mã bọn họ đã là may mắn lắm rồi. Cậu Ẩn, tôi lập tức chuyển về cho cậu 1,5 tỷ, đều là thằng xúc sinh này không hiểu chuyện, lấy mấy thứ rác rưởi như thế khoe khoang trước mặt cậu, còn làm chậm trễ thời gian quý giá của cậu nữa. Tư Mã Phi Vụ cực kỳ khiêm nhường, cung kính nói, nhà Tư Mã chúng tôi sẵn lòng ra thêm 2 tỷ để tặng quà cho cậu Ẩn. Hôm khác, tôi sẽ tự mình đến cửa tặng quà. Chỉ mong cậu Ẩn có thể bỏ qua. Tư Mã Phi Vụ cúi đầu 90 độ, nhìn Lâm Ẩn xin tha, vẻ mặt căng thẳng, trong đôi mắt mang theo sự chờ mong và lo sợ. Lâm Ẩn lắc đầu, bình tĩnh nói. Tiền tôi đưa, không có chuyện để người ta trả về. Tiền của ông tôi không thiếu. Ông cũng không cần đến cửa tặng quà. Sau này chỉ cần con trai ông biến mất khỏi mắt tôi thôi, hiểu chưa? Nói xong Lâm Ẩn từ từ đứng dậy, Sở Sở cũng đứng dậy cẩn thận đi theo phía sau. Vâng, cảm ơn cậu Ẩn rộng lòng tha thứ. Sau khi trở về tôi nhất định sẽ dạy dỗ thằng xúc sinh này đàng hoàng, để nó vĩnh viễn cút ra khỏi Long Quốc. Tư Mã Phi Vụ cung kính nói. Lâm Ẩn nhìn Tư Mã Phi Vụ một lúc, không tỏ thái độ gì mà xoay người rời đi. Hết và Sở Sở cũng theo sau anh rời khỏi khách sạn Đại Quang Huy. Cùng tiễn cậu Ẩn đi thong thả. Tư Mã Phi Vụ khom lưng tươi cười đưa Lâm Ẩn ra khỏi khách sạn triển lãm. Mà mấy người của nhà Tư Mã, gồm cả mấy chục vệ sĩ đang có mặt, đều tỏ vẻ nhục nhã, mở to mắt nhìn Lâm Ẩn tiêu sái rời đi. Người của nhà Tư Mã rất không phục, nhưng cũng hết cách. Thực lực của Lâm Ẩn ở ngày đó, đè nhà Tư Mã bọn họ dưới đất. Trà đạp nhưng bọn họ vẫn phải cung kính. Cảnh này khiến khách khứa xung quanh đều tỏ vẻ thuần thức. Đã bao giờ có chuyện đường đường là nhà Tư Mã ở thủ đô lại bị người ta dẫm đạp như thế ngay địa bàn của mình chứ? Đưa mặt ra cho người ta đánh xong còn phải cúi đầu nhận lỗi. Ở thủ đô này thật sự không có ai dám chống lại thế lực và quyền uy của cậu Ẩn cả.

Tề Vấn Đình khỏe mạnh, hoàn toàn không như bên ngoài đồn đãi. Nói cái gì mà cụ Tề Vấn Đình của họ Tề đã qua đời, bệnh nặng liệt giường, sắp mất mạng gì đó. Chuyện này phá vỡ lời đồn bay đầy trời trước đây, khiến như họ Từ bị nằm vào thế bị động trên dư luận. Chuyện thứ hai chính là cậu Ấn xuất hiện ở khách sạn Đại Quang Huy, còn dẫn theo một cô gái thần bí sắc nước hương trời theo bên cạnh mình. Nghe đồn cậu Ấn ở khách sạn nổi giận vì người đẹp, khiến nhà họ Từ Mã mất hết mặt mũi. Chuyện thứ ba, Viêm Long, nhân vật lớn nổi tiếng xem như người đỡ đầu vùng xám của thủ đô, bị người ta đánh gãy chân tay ở khu Hoa Dương, đến mức phải quỳ gối trên đường lãnh kết cục thê thảm. Hơn nữa, khu Hoa Dương còn xảy ra rất nhiều biến lớn, người của nhà họ Tề mạnh mẽ kiểm soát giới kinh doanh và vùng xám của khu Hoa Dương, dọn sạch tất cả sản nghiệp của nhà họ Từ ở khu Hoa Dương trước đây. Ai cũng biết Viêm Long là người đại diện của nhà họ Từ ở vùng xám. Trong vòng một ngày xảy ra nhiều chuyện không có lợi với nhà họ Từ như vậy, mọi người đều đoán là cậu Ẩn tức giận nên tự mình ra tay rồi. Nhìn tin tức kéo ùn ùn đến hai ngày trước nói về tình cảnh nguy hiểm lung lay sắp đổ của nhà họ Tề, lại nhìn bây giờ rõ ràng là cậu Ẩn đã thắng được một phần nào đấy. Khu Viêm Hoàng, nhà họ Từ. Từ Cửu Linh mặt mày nếp nhăn ngồi trên ghế thái sư, dường như tâm trạng không được tốt lắm. Cung Cửu vẫn chưa đến sao? Không phải cậu ta nói Tề Vấn Đình sẽ phải chết trong vòng 3 ngày sao? Sao đến lúc này rồi mà Tề Vấn Đình còn có thể tiếp phóng viên thế? Từ Cửu Linh lạnh lùng nhìn con cháu nhà họ Từ trong sảnh lớn, sắc mặt u ám hỏi. Việc này, bố, xin bố bất giận, con đã gửi tin cho anh Cung Cửu rồi. Có lẽ anh ấy sẽ nhanh chóng đến nhà họ Từ tìm bố thôi. Từ Bạch Hạc sắc mặt khó coi nói. Từ Cửu Linh hừ lạnh một tiếng giận dữ nói. Không biết làm việc kiểu gì nữa. Trước đó bố đã đánh tiếng trước rồi. Kết quả chẳng những Tề Vấn Đình không chết còn khỏe mạnh như thế. Tất cả kế hoạch nhằm vào thằng cháu nhà họ Tề lúc trước đều thất bại hết. Chuyện này, bố à, nói không chừng trong đó có điều gì chưa rõ. Năng lực của anh Cung Cửu nằm ngày đó chắc chắn sẽ không xảy ra sai lầm gì đâu. Từ Đàn Chu nói. Hờ, sẽ không xảy ra sai lầm gì. Ngay cả khu Hoa Dương cũng bị đàn em của Lâm Ẩn diệt sạch rồi. Từ Cửu Linh tức giận nói. Đến cả đàn em Đường Hôi của Lâm Ẩn cũng được người ta cứu đi. Tụi bây đều là đám ăn hại sao? Khó khăn lắm mới nắm chắc được việc làm ăn của khu Hoa Dương, cuối cùng một ngày cũng không giữ được. Chỉ dựa vào tụi bây cũng muốn tiêu diệt họ Tề hả? Từ Cửu Linh cầm quải trượng đầu rồng liên tục gõ xuống đất, tức giận đến vảnh cả râu. Chuyện này... Nghe vậy, người của nhà họ Từ đang ở đây đều đỏ mặt lên, vừa thấy ngại vừa thấy sợ. Lâm Ẩn phản kích quá sắc bén, thủ đoạn cũng nhanh như chớp. Chỉ trong một buổi tối, cấp dưới của anh đã diệt sạch khu Hoa Dương, ngay cả Viêm Long nữa. Đàn em chủ chốt có liên quan bị diệt sạch không nói. Cả mình cũng dính vào, bị đánh gãy tay chân quỳ gối trên đường mất hết mặt mũi, khiến danh dự của nhà họ Từ cũng mất sạch. Sắc mặt Từ Bạch Hạc, Từ Đàn Chu và mấy người xử lý chuyện này đều cực kỳ u ám. Bọn họ thật sự không hiểu, Lâm Ẩn điều động một nhóm cao thủ từ đâu ra, chỉ trong một đêm đã tiêu diệt sạch ám vệ nhà họ Từ xếp vào khu Hoa Dương. Hơn nữa, Tề Vấn Đình sống lại bằng cách nào chứ? Lúc trước khi lên kế hoạch ám hại Tề Vấn Đình là Từ Bạch Hạc tự mình tham gia lập mưu, tuyệt đối có thể kết luận Tề Vấn Đình đã trúng kịch độc. Cung Cửu cũng nói chỉ mình ông ta có thể giải được loại độc này. Nhưng vì sao Tề Vấn Đình vẫn chưa chết? Trận đấu giữa nhà họ Tề và nhà họ Từ mới chỉ bắt đầu đã bị người ta đánh thảm như vậy. Khiến bố tức giận nhất là tụi bây bị người ta trừng trị đến thế vẫn không rõ là ai đã ra tay. Ngay cả thế lực tinh nhuệ dưới trướng Lâm Ẩn là cái gì, tụi bây cũng không biết. Từ Cửu Linh liên tục dạy dỗ, cực kỳ không hài lòng với mấy đứa con trai. Cụ Từ bất giận, tôi đến muộn rồi. Đúng lúc này một giọng nói hờ hững vang lên. Cung Cửu dáng người thấp bé từng bước đi vào sảnh lớn như họ Từ, mỉm cười nhìn Từ Cửu Linh. Cụ Từ, ông đừng nôn nóng, nghi ngờ của ông tôi đều có thể giải đáp cả. Cung Cửu chậm rãi nói, tỏ vẻ hiểu rõ chuyện này như lòng bàn tay. Anh Cung Cửu, anh đến rồi sao? Tình hình hai ngày nay bị đảo ngược, đã xảy ra thay đổi động trời rồi. Anh Cung Cửu, cuối cùng vì sao Tề Vấn Đình kia vẫn còn sống thế? Cung Cửu vừa đi vào thì mấy người Từ Bạch Hạc đã vội hỏi, rõ ràng đều cực kỳ tin tưởng ông ta. Ha ha, mọi người đừng sốt ruột. Cung Cửu chậm rãi nói, tin tức các người nói, tôi đều biết hết. Từ Cửu Linh híp mắt nhìn Cung Cửu. Cậu Cung Cửu, đây là kế hoạch cậu tự sắp xếp, nhà họ Từ chúng tôi ra sức ủng hộ làm theo. Kết quả lại thành tình cảnh thế này, cậu không nên giải thích một chút sao? Cung Cửu mỉm cười. Cụ Từ, không phải chuyện lớn gì cả, tình hình vẫn còn trong phạm vi kiểm soát của tôi. Khu Hoa Dương xảy ra vấn đề là chuyện sớm muộn, nhưng Lâm Ẩn ra tay tàn nhẫn như thế thật sự vượt khỏi dự đoán của tôi. Cung Cửu ung dung nói, không chỉ có ám vệ của nhà họ Từ, ngay cả thuộc hạ tinh anh của tôi đều bị diệt hơn một nửa. Xem ra Lâm Ẩn kia điều động cao thủ từ nơi khác đến, thế lực cậu ta khống chế sau lưng chắc chắn không chỉ là ám vệ của nhà họ Tề và nhà họ Ninh. Cung Cửu nói, theo tôi được biết, thế lực của nhà họ Ninh hoàn toàn không ra tay. Đương nhiên đây cũng không phải là vấn đề gì lớn. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ điều tra ra lai lịch của nhóm cao thủ dưới tay Lâm Ẩn. Vậy chuyện của Tề Vân Đình thì thế nào? Cậu Cung Cửu, không phải cậu nói thuốc độc kia chỉ một mình cậu có thể giải sao? Từ Cửu Linh nặng nề hỏi. Nói đến chuyện này ánh mắt Cung Cửu trở nên âm u. Tôi bỏ độc, chỉ có mình tôi giải được. Đừng nghi ngờ độc thuật của tôi. Về chuyện vì sao Tề Vân Đình có thể sống lại, tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Hai ngày trước Lâm Ẩn mời người của nhà họ Sở, Sở Điền Nam đến. Có lẽ là để bọn họ giúp ngăn chặn tạm thời độc tố trong cơ thể của Tề Vân Đình. Cung Cửu phân tích. Nhưng cho dù thế nào thì đó cũng là chuyện nhất thời thôi. Không có thuốc giải của tôi, sớm muộn gì Tề Vân Đình cũng phải chết. Có lẽ bây giờ Lâm Ẩn rất nôn nóng, muốn tìm thấy tôi để lấy thuốc giải thật. Ha, chỉ là khống chế độc tính tạm thời thôi ư? Lâm Ẩn còn quen người của nhà họ Sở ở Điền Nam sao? Từ Cửu Linh ngạc nhiên nói, đôi mắt sáng lên ngẫm nghĩ. Từ Cửu Linh cũng từng nghe nói đến nhà họ Sở ở Điền Nam, gia tộc vua chăm thuốc thần bí mà khiêm tốn. Tôi cũng không ngờ Lâm Ẩn có thể làm như vậy, lại còn mời đến nhà họ Sở của Điền Nam. Bọn họ còn chịu trả giá lớn đến thế để khống chế độc tố của Tề Vân Đình giúp cậu ta. Cung Cửu nghiêm mặt nói, trước đây tôi biết Lâm Ẩn và Sở Hùng Sơn của nhà họ Sở có quà lại. Nhưng theo hiểu biết của tôi, địa vị của Sở Hùng Sơn ở nhà họ Sở không cao. Việc này là tôi tính sai. Từ Cửu Linh suy xét một lát rồi nói, cậu Cung Cửu, cuối cùng nhà họ Sở ở Điền Nam có quan hệ gì với Lâm Ẩn? Có định tham gia vào việc này hay ra mặt giúp Lâm Ẩn không? Cung Cửu nghiêm mặt nói, không đâu, sau khi hai người quản lý nhà họ Sở đến thủ đô thì đã đi ngay trong ngày rồi. Tôi đoán có lẽ Lâm Ẩn đã trả giá rất lớn mới mời được bọn họ đến giúp đỡ. Nhà họ Sở vẫn luôn không quan tâm đến sự đời, không thể nào ra mặt giúp cậu ta được. Cung Cửu chen chân khá sâu vào giới lánh đời Long Quốc, khá hiểu nhà họ Sở ở Điền Nam. Lâm Ẩn có thể mời nhà họ Sở giúp đỡ cũng là rất giỏi rồi. Về phần muốn bọn họ nhúng tay vào việc đời thì chắc chắn không thể nào. Được rồi, hôm nay tôi đến đây là muốn bảo cụ Từ không cần nóng lòng. Tình hình vẫn nằm trong khống chế của tôi, mọi người không cần hoang mang. Cung Cửu nghiêm mặt nói, hơn nữa tôi muốn nói một tin tức quan trọng với cụ Từ. Tin tức gì? Từ Cửu Linh hỏi. Khu khoa kỹ Thiên Long là dự án cấp thế giới được cả nước chú ý. Lâm Ẩn đã bắt đầu lên kế hoạch về dự án lớn này rồi. Đây là tiêu chuẩn của giới kinh doanh thủ đô trong tương lai, không thể có sơ suất gì được. Cung Cửu chậm rãi nói, nhà họ Từ nhất định phải theo khu khoa kỹ Thiên Long chuẩn bị đủ tiền, còn nữa tập đoàn Thất Tinh bên kia cũng sẽ tham gia. Hạng mục khoa kỹ Thiên Long. Từ Cửu Linh nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì. Tôi từng nghe qua rồi, họ muốn san bằng vài ngọn núi trong thành phố để quy hoạch lại thủ đô mới. Nghe nói quy mô thành phố mới rất lớn, tính riêng mảnh đất đã có giá trị không thể tưởng tượng được. Từ Cửu Linh điềm đạm nói, sau khi xây dựng, các ngành nghề và doanh nghiệp sẽ được đẩy mạnh, sẽ có một khu vực nội thành với nền kinh tế khoa học phát triển. Khu khoa kỹ Thiên Long là dự án lớn mà Long Quốc trước kia chưa từng có. Nói một cách đơn giản là kiến thiết một lối đi mới cho thành phố. Anh là người nắm chọn lối đi này. Vòng tròn quyền lực tại thủ đô này tương lai sẽ nằm gọn trong tay anh. Người làm chủ Thiên Long cũng chính là người làm chủ thiên hạ. Câu nói này đã sớm lưu hành trong giới thượng lưu ở thủ đô. Cụ Từ, nếu cụ đã hiểu rồi, thì tôi sẽ không nói nhiều về tình hình của thành Thiên Long nữa. Cung Cửu chậm rãi nói, theo như tôi được biết, Lâm Ẩn đã bắt đầu hành động rồi. Cậu ta chắc chắn muốn chiếm lấy thị phần của thành Thiên Long. Đây là một chiến lược, có thể ảnh hưởng tới cuộc diện 10 năm tới của các thế gia trong thủ đô. Cho nên chúng ta phải chiếm lấy thành Thiên Long, đá Lâm Ẩn khỏi cuộc chơi. Dù Lâm Ẩn có bao nhiêu tiền đi chăng nữa, nhưng chỉ cần bị loại thì sau này cậu ta sẽ không có bất cứ quyền phát ngôn nào. Nhà họ Tề của cậu ta cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Cung Cửu thẳng thừng nói. Vừa dứt lời, người nhà họ Từ ai nấy đều gật đầu tán thành ý kiến này. Được, cậu Cung Cửu. Bên thành Thiên Long chúng tôi nhất định sẽ có cách giải quyết. Từ Cửu Linh từ tốn nói. Chắc chắn sẽ không để Lâm Ẩn chiếm lấy cơ hội này. Nhưng cậu xử lý đám đàn em hống hách của Lâm Ẩn thế nào? Cung Cửu cười đáp. Mấy người yên tâm đi. Dù Lâm Ẩn còn có bao nhiêu đàn em hậu thuẫn, dù vệ sĩ ngầm của nhà họ Tề và nhà họ Ninh có hợp lực với nhau, cũng đánh không nổi Thiên Cơ Đạo chúng tôi. Tiếp theo, mấy người chỉ cần lên kế hoạch xử lý Lâm Ẩn là được. Cung Cửu đầy tự tin nói. Nhà họ Từ các cụ cũng có thể tham gia kế hoạch bước đầu. Cung Cửu chậm rãi nói. Tôi định giết đứa con gái nhà họ Sở đang ở thủ đô. Nhà họ Sở có người sống ở thủ đô? Từ Bạch Hạc thắc mắc. Đúng. Ngoài kia người ta đồn với nhau về cô gái bí ẩn bên cạnh Lâm Ẩn tên Sở Sở. Cô ta là đứa cháu gái mà cụ Sở yêu quý. Cung Cửu nhẹ nhàng nói. Giết chết cô ta, nhà họ Sở nhất định sẽ nổi điên lên. Đến lúc đó xem Lâm Ẩn ăn nói thế nào với người nhà họ Sở. Cậu ta nhờ người nhà họ Sở giúp đỡ. Tôi sẽ khiến cậu ta tự đào mồ chôn thân. Cung Cửu cười khinh khỉnh thốt ra kế hoạch ác độc của mình. Được, anh Cung Cửu, anh giỏi thật. Con bé Sở Sở mà chết, nhà họ Sở sẽ nổi trận lôi đình. Đến lúc đó, Lâm Ẩn có sợ không? Hắn có ba đầu sáu tay cũng không thể đối phó được với những đối thủ mạnh như vậy. Từ Bạch Hạc vỗ tay, mặt tươi tỉnh tán thành với kế hoạch của Cung Cửu. Cung Cửu gật đầu cười. Được rồi, tôi còn phải sắp xếp người hành động. Có tin tức gì mới? Từ Bạch Hạc chú báo với tôi qua chim đưa thư. Nói xong, Cung Cửu quay người rời đi. Bước chân của ông ta nhìn có vẻ rất chậm, nhưng trong chốc lát đã ra khỏi sân nhà họ Từ, chỉ còn bóng dáng mờ nhạt, rồi trong nháy mắt đã biến mất khỏi nhà họ Từ. Phố thương mại số 18, khu khoa kỹ Thiên Long, thủ đô. Đây là con phố thương mại vừa được đưa vào khai thác không lâu, còn có nhiều công trình đang thi công, nhiều khu vui chơi giải trí và tòa nhà thương mại đã được thử đưa vào kinh doanh. Một chiếc xe Bentley đen bóng đang đỗ dưới tòa nhà thương mại. Hết mở cửa xe, Lâm Ẩn từ từ bước ra, Sở Sở cũng theo sau. Hôm nay đến thành Thiên Long, Lâm Ẩn tính tự mình khảo sát một lượt và thực hiện một vài kế hoạch tại đây. Dù việc này cũng rất quan trọng, nếu để cấp dưới đi sợ chúng làm không tốt. Anh Lâm, con đường này đều là của anh sao? Sau này chắc hẳn sẽ thành nơi nhộn nhịp nhất thủ đô. Sở Sở tò mò quan sát xung quanh, hỏi Lâm Ẩn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Cô ấy dường như ngày nào cũng hỏi thăm Lâm Ẩn và hỏi Lâm Ẩn có rảnh không. Lâm Ẩn đang muốn đến khảo sát thành Thiên Long, xem ra cũng đồng ý cho Sở Sở đi cùng, để cô ấy tham quan một lượt khắp nơi cũng được. Đây là sản nghiệp của tôi, nhưng vẫn chưa đủ đâu. Lâm Ẩn gật đầu, nhìn hướng về phía xa xa nói. Thành Thiên Long được Tổ chức Thế giới đánh giá là dự án thành phố mới, với mức đầu tư ổn định 1.000 tỷ. Tương lai chắc chắn là khu vực phồn hoa nhất thủ đô. Đây chỉ là một con phố thương mại của vành đai ngoài thành Thiên Long. Chỉ riêng cái đài này thôi đã có hơn 30 con phố thương mại có quy mô lớn kiểu này. Huống hồ là con phố thương mại đoạn trung tâm của thành Thiên Long sẽ lớn đến cỡ nào? Lâm Ẩn giới thiệu. Phố thương mại số 18 cũng khá là lớn. Nếu so ra thì chiều ngang của nó lớn hơn bất cứ con phố trung tâm của bất kỳ tỉnh thành nào. Quy hoạch của thành Thiên Long trong tương lai có ít nhất hơn 100 con đường như này. Các ngành nghề, các doanh nghiệp có ở đây không cần nghĩ cũng biết lớn quy mô đến cỡ nào. Không hổ danh là thủ đô, nổi tiếng hơn bên Điền Nam chúng em rất nhiều. Sờ sờ ngước nhìn xung quanh, than vãn. Nhưng Điền Nam của chúng em cũng có cái hay, bên đó phong cảnh núi sông hữu tình, khí hậu mát mẻ quanh năm. Sờ sờ nhìn Lâm Ẩn nói. Anh Lâm, sau này em sẽ dẫn anh đi tham quan một vòng quanh núi Vân Lùng của nhà họ Sở chúng em. Tuy không sánh nổi với sự phồn hoa của thủ đô, nhưng lại có nét độc đáo rất riêng. Lâm Ẩn nhẹ gật đầu đi tới tòa nhà thương mại. Sở Sở, cô ở đây nhé. Ăn chút gì đi. Lâm Ẩn nói, tôi có hẹn mấy người bạn, lát nữa sẽ đến. Vâng, Sở Sở ngoan ngoãn gật đầu. Nói rồi Lâm Ẩn đưa Sở Sở và hết đến một gia nhà hàng sang trọng ở dưới tòa nhà, rồi tìm chỗ ngồi. Anh bảo Sở Sở gọi món, còn mình lấy điện thoại gọi đi mấy cuộc. Lâm Ẩn Điều Ninh Khuyết qua, tìm ông ấy để trực tiếp giao việc về tranh thị phần Thành Thiên Long. Này này, anh Thạch, anh xem kia có phải tên họ Lâm gì ấy? Đột nhiên cả gian hàng yên tĩnh bỗng vang lên giọng nói rất đỗi ngạc nhiên. Có mấy nam thanh niên đang ăn đều đồng loạt nhìn về phía Lâm Ẩn. Ôi chà, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Lâm Ẩn, thằng con rể vô dụng của tỉnh Đông Hải, cậu có nhận ra tôi không? Một thanh niên ăn mặc khá đẹp dẫn theo mấy tên đàn em đi tới với gương mặt hung dữ. Anh là... Lâm Ẩn nhíu mày nhìn đối phương, chỉ thấy mặt hơi quen nhưng không nhớ ra tên là gì. Ôi, bác sĩ Lâm tài giỏi. Anh đúng là quý nhân đãng trí mà. Lúc trước anh đã cứu cụ nhà tôi một mạng khi ở tỉnh Cao Dương đấy. Anh uy phong đến thế nào? Giờ quên tôi rồi sao? Nam thanh niên tỏ vẻ giễu cợt, đôi mắt trực tràn hận thù nhìn thẳng vào Lâm Ẩn. Sắc mặt Lâm Ẩn dần trở nên lạnh lùng, hờ hững nhìn qua. Trên mặt chàng trai trẻ vẫn mang vẻ trầm trọc, nhìn Lâm Ẩn như đang theo dõi con mồi vậy. Anh là con trai của Công Tôn Phi Hồng, Công Tôn Thạch. Lâm Ẩn lạnh nhạt hỏi. Anh nhớ lúc trước từng đến nhà Công Tôn ở tỉnh Cao Dương chữa bệnh cho cụ Công Tôn Tòng Long của nhà họ. Lúc đó hình như còn vì chuyện của em họ Công Tôn Thu Vũ mà xử lý mấy tên cậu ấm nhà giàu. Sau đó còn khiến Công Tôn Phi Hồng của nhà họ Công Tôn ghi hận mình, không tiếc phái người đuổi giết tới tận tỉnh Đông Hải. Nếu nhớ không lầm, Công Tôn Thạch trước mắt chính là con trai của Công Tôn Phi Hồng. Lúc đó ở nhà Công Tôn bị mình đánh đến nửa chết nửa sống. Không ngờ lúc gặp lại ở thủ đô vẫn mang dáng vẻ không phục như thế. Ha ha, thần Y Lâm, không ngờ cậu vẫn còn nhớ tôi. Công Tôn Thạch lạnh lùng nói. Đúng vậy là tôi đây, tôi cũng không ngờ có thể gặp lại cậu ở thủ đô đấy. Nơi thế này một tên vô dụng đến từ tỉnh ngoài như cậu có thể đi vào được sao? Tôi thấy cậu ngay cả chi phí ở đây cũng không trả nổi ấy chứ. Công Tôn Thạch châm chọc, trong mắt mang theo ý khinh thường. Anh ta thân là cậu chủ của nhà Công Tôn, lúc trước lại có thể bị lang băm chân đất đến từ tỉnh Đông Hải như là Lâm Ẩn đánh đến quỳ xuống đất. Cục tức này đã nghẹn trong lòng không biết bao lâu rồi. Mấy tháng trước còn tìm người đến Đông Hải một chuyến tìm Lâm Ẩn báo thù. Kết quả hình như để anh trốn thoát, hành động thất bại. Cũng không ngờ lần này đến thủ đô còn gặp được anh. Anh Thạch, thần Y Lâm người ta cũng không phải chỉ biết chữa bệnh thôi đâu. Hình như nghe nói còn rất giỏi ăn bám nữa. Thần Y Lâm đến gần Thu Vũ có phải vì thèm muốn tiền tài và quyền thế của Công Tôn, muốn ăn bám Thu Vũ không? Anh nhìn thần Y Lâm đi, lần này lại dẫn theo người phụ nữ khác bên cạnh, đoán chừng lại là ăn bám rồi. Đột nhiên chàng trai mập mạp bên cạnh Công Tôn Thạch lên tiếng giễu cợt Lâm Ẩn. Nguyên bảo, cậu không nói tôi cũng suy quyền mất. Thần Y Lâm vắt óc tìm kế đến gần em họ Thu Vũ của tôi, không phải là vì muốn ăn bám phụ nữ, thấy nhà Công Tôn chúng ta có thế lực sao? Công Tôn Thạch trầm trọng nói, cô gái nhỏ à, tôi thấy cô cũng có khí chất, có lẽ là cô chủ nhà giàu nào đó của thủ đô đúng không? Đừng trách anh đây không nhắc nhở cô, Lâm Ẩn ngồi bên cạnh cô này chính là tên vô dụng mặt dày. Cậu ta đã có vợ rồi còn quyến rũ phụ nữ khắp nơi. Công Tôn Thạch nhìn Sờ Sờ nói với giọng điệu quái gở. Mặt Sờ Sờ đỏ lên, nhỏ giọng hỏi Lâm Ẩn. Anh Lâm, anh quen mấy người này không? Bọn họ... Không cần để ý đến bọn họ. Chỉ là mấy tên hề nhảy nhót mà thôi. Lâm Ẩn lạnh nhạt nói, chậm rãi cầm tách trà lên uống một ngụm hồng trà. Chào ôi, thần Y Lâm, cậu là sợ chúng tôi nói nhiều, ảnh hưởng đến kế hoạch ăn bám của cậu à? Chị Nguyên Bảo cười như điên nói, yên tâm đi, vụ bề bối của cậu nhiều đến mức tôi cũng lời nói rồi. Không phải chỉ là tên ở rể thôi sao? Không sao, không sao cả. Chúng tôi sẽ không khinh thường cậu. Đúng, chúng tôi sẽ không khinh thường. Nhưng không biết cô gái bên cạnh cậu có tôn trọng cậu không thôi. Công Tôn Thạch cười châm chọc. Lâm Ẩn cười lạnh, hứng thú nhìn Công Tôn Thạch và Trịnh Nguyên Bảo. Hai người các anh không sợ bị đánh à? Lâm Ẩn lạnh lùng hỏi. Xem ra lúc ở tỉnh Cao Dương chưa đủ tàn nhẫn, hai tên ngu xuẩn này vẫn chưa rút ra kinh nghiệm. Lúc trước khi còn ở thành phố Thanh Vân, rõ ràng đã trừng trị Công Tôn Phi Kiếm để ông ta chuyển lời với Công Tôn Phi Hồng. Mình đã cảnh cáo nhà Công Tôn rồi. Bây giờ từ thái độ của Công Tôn Thạch có thể nhìn thấy bố anh ta là Công Tôn Phi Hồng hoàn toàn không để ý đến lời cảnh cáo của mình. Có lẽ nên tìm kiếm thời gian liên lạc với em họ Công Tôn Thu Vũ ở tỉnh Cao Dương, hỏi tình hình của nhà họ Công Tôn thế nào, xem có nên lấy quân cờ để ở bên đó là Công Tôn Tàng Phong ra không. Sợ bị đánh, thần Y Lâm, chúng tôi thật sự rất sợ đấy. Cậu giỏi võ như thế, sao có thể không sợ được? Công Tôn Thạch khinh thường nói, dáng vẻ không hề sợ hãi gì. Thần Y Lâm, cậu đúng là ngông cuồng ghê nhỉ? Cậu cho rằng mình biết chút võ thì giỏi lắm sao? Ở thủ đô không biết có bao nhiêu cao thủ lợi hại hơn cậu nữa. Đúng là nhân vật nhỏ chưa trải sự đời, còn dám giễu võ Dương Oai trước mặt chúng tôi. Trịnh Nguyên Bảo cũng khinh thường nói. Dứt lời, hai chàng trai khí chất sắc bén đi ra từ sau lưng Công Tôn Thạch, đôi mắt như lưỡi dao nhìn chằm chằm Lâm Ẩn. Rất rõ ràng hai người bọn họ dám đến khiêu khích là ỷ vào cao thủ mình mời đến. Thần Y Lâm, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Nơi này là khu khoa kỹ Thiên Long, nhà Công Tôn chúng tôi cũng có thị phần ở thành Thiên Long này. Ở đây cậu thử xem có thể cứng đối cứng với ông đây không? Công Tôn Thạch cực kỳ tự tin nói. Ồ, nhà Công Tôn các người cũng có thị phần ở Thiên Long. Lâm Ẩn hờ hững nhìn về phía Công Tôn Thạch. Đương nhiên, cậu cho rằng nhà Công Tôn chúng tôi là gia tộc nghèo khổ sao? Lần trước cho cậu được lợi là vì thần y bố tôi mời đến chữa khỏi bệnh cho ông nội, nhưng đúng lúc bị cậu giành công. Ông nội bảo vệ cậu, nếu không, cậu đã chết ở tỉnh Cao Dương từ lâu rồi. Công Tôn Thạch lạnh lùng nói. Đúng vậy, trong mắt Công Tôn Thạch và Trịnh Nguyên Bảo, một thầy lang ở nông thôn như Lâm Ẩn chỉ là may mắn được lợi từ người khác, khiến cụ Công Tôn tưởng là Lâm Ẩn chữa khỏi cho nên nể mặt anh thôi. Nếu không phải có ông nội bảo vệ thì từ lúc ở tỉnh Cao Dương, anh đã cho người xử lý Lâm Ẩn rồi. Sau đó anh ta còn tìm người đến tỉnh Đông Hải, cố ý hỏi thăm thân phận bối cảnh của Lâm Ẩn. Lại có thể chỉ là một tên vô dụng ở rể, có tiếng của một gia tộc nhỏ, tiếng tăm còn rất không tốt, thích quyến rũ phụ nữ. Chỉ một thứ thấp kém như vậy còn dẫm lên trên mặt anh ta, Công Tôn Thạch càng nghĩ càng giận, luôn mang theo mối thù này với Lâm Ẩn. Ồ, Lâm Ẩn cười buông tách trà xuống. Nghe ý của anh là tôi chỉ chiếm lợi của người khác. Bệnh của cụ nhà Công Tôn các người không phải tôi chữa khỏi. Chẳng lẽ không phải à? Chỉ với việc cậu lăn lộn trên xã hội tệ hại đến mức đi ở rể cho người ta, thì cậu có thể có y thuật, có bản lĩnh như thế sao? Công Tôn Thạch khinh thường nói. Đừng nói, cậu thấy chúng tôi trêu cậu hai câu thần y, thế xem mình là thần y thật nhé. Công Tôn Thạch khinh thường nói. Anh Thạch, em thấy cứ tùy tiện tìm một người xử lý cậu ta ở thủ đô, chút cơn giận lúc trước đi. Trịnh Nguyên Bảo ở bên cạnh đề nghị. Không không không. Công Tôn Thạch cười nghiền ngẫm, vẻ mặt trầm trọc. Cho dù nói thế nào, thần y Lâm cũng có ơn với nhà Công Tôn chúng ta mà. Lại thêm em họ Thu Vũ của tôi bảo vệ cậu ta nữa, tôi nào dám tùy tiện sắp xếp chứ. Nhưng mà nếu đã gặp được thần y Lâm ở thủ đô, vậy cậu cứ yên tâm đi, tôi sẽ dặn một vài người bạn ở thủ đô tiếp đón cậu tử tế. Công Tôn Thạch vẫn giữ nụ cười nhạt, nói với giọng điệu uy hiếp. Theo anh ta thấy ở mảnh đất thủ đô này có quá nhiều cách để xử lý thứ ngu xuẩn như Lâm Ẩn này. Anh ta là con cháu của nhà họ Công Tôn có máu mặt, thế lực và mạng lưới quan hệ rộng lớn ở thủ đô, nên đối phó với một thằng nhà quê chân đất từ tỉnh ngoài tới như Lâm Ẩn còn không phải là việc nhỏ sao? Đúng vậy, anh Thạch, anh nói đúng quá. Trịnh Nguyên Bảo nói đế theo giống như một con chó. Bậc cao nhân như thần Y Lâm tới thủ đô, nhất định phải tiếp đón tử tế. Thần Y Lâm à, đúng lúc tôi có tổ chức một bữa tiệc, có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng và ông lớn ở thủ đô cũng tới đó. Cậu có đi không? Tôi có thể giới thiệu một vài mối làm ăn cho thần Y Lâm. Công Tôn Thạch ra chiều suy tư nói. Tôi đảm bảo, chỉ cần cậu biểu diễn một chút y thuật thần kỳ, sẽ có rất nhiều ông lớn coi trọng. Sau này cậu không phải bám váy đàn bà để sống nữa. Nói một đoạn, một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc thời thượng, có chút khí chất ngôi sao ở bên cạnh Công Tôn Thạch, bỗng nhiên che miệng cười, không chút nào che giấu sự trào phúng đối với Lâm Ẩn. Ha ha ha, cậu Thạch, cậu hài hước thật đấy, tôi nghe mà buồn cười quá. Vị thần y Lâm này thật sự lợi hại như lời mọi người nói sao? Cô gái trẻ tuổi rất hứng thú hỏi. Còn không phải sao, tài năng của thần y Lâm đó là giơ tay lên chỉ một cái là có thể chữa bệnh đấy. Công Tôn Thạch lại tiếp tục trầm trọc, đưa tay nhéo khuôn mặt ngôi sao nữ bên cạnh. Sao nào, thần y Lâm, ngay cả chuyện này mà anh cũng không nể mặt sao? Anh Thạch đang mách nước chỉ đường cho anh đấy. Trịnh Nguyên Bảo cũng hùa vào trầm trọng nói. Nói thế nào thì đi theo anh Thạch cũng tốt hơn loại suốt ngày chỉ biết vô dụng bám váy đàn bà như anh nhỉ, phải không? Đúng vậy, cho dù thần y Lâm thật sự thích tìm phụ nữ để ăn bám, thì anh Thạch cũng có cách đấy. Anh nhìn đi, người bên cạnh anh Thạch có quen không? Ngôi sao nữ hạng A nổi tiếng trong giới lãnh đời ở thủ đô, Lục Thần đấy. Trịnh Nguyên Bảo khoa trương nói. Cô Lục quen biết rất nhiều quý bà giàu có trong giới. Thế nào, đồ vô dụng chuyên quyến rũ phụ nữ để bám váy như anh, có phải đã động lòng rồi không? Ôi chao, cậu Trịnh, cậu Thạch. Hai anh châm chọc người khác, sao lại còn kéo cả tôi vào nữa thế? Lục Thần ra vẻ lẳng lơ, nói với Công Tôn Thạch. Tôi quen biết rất nhiều quý bà tài giỏi, nhưng người ta chưa chắc đã vừa ý vị thần y Lâm này. Các người nói đủ chưa? Hai người là ai hả? Dám vô lễ với anh Lâm như vậy. Sờ sờ quát Trịnh Nguyên Bảo và Công Tôn Thạch cũng rất không ưa loại lên mặt như hai người này. Nhân vật lợi hại như Lâm Ẩn lại bị hai người họ nói không ra gì. Cô gái à, cô nói chuyện phải chú ý một chút. Cô có biết thân phận của cậu Thạch và cậu Trịnh là gì không? Lục Thần cười lạnh nhìn Sờ Sờ, sắc mặt đầy vẻ kiêu ngạo, trịnh thượng. Nói ra sợ là sẽ dọa cô sợ chết khiếp. Công Tôn Thạch và Trịnh Nguyên Bảo, một người là cậu ấm ăn chơi trác táng, đời thứ ba của nhà họ Công Tôn rất có thế lực. Một người là người thừa kế đời thứ ba của nhà họ Trịnh ở tỉnh Cao Dương, nhà họ Trịnh ở thủ đô cũng coi như là thế gia hàng đầu. Đẳng cấp của hai vị này ở nơi đầm rồng hang hổ như thủ đô cũng có thể nói là có một không hai. Ôi chào, thần y Lâm, cậu thấy không, phụ nữ xem thường rồi kìa, người ta còn cảm thấy cậu không đủ tư cách làm trạn vương đấy. Công Tôn Thạch đắc ý nói, không phải tôi nói, tôi thật sự rất khinh thường loại người như cậu, thì cậu có thể làm gì chứ, tôi muốn nâng đỡ cậu một lần, cậu còn không biết điều à? Lâm Ẩn chỉ cười không nói, cười lạnh nhìn hai kẻ ngu xuẩn đang kẻ sướng người họa kia. Vậy anh muốn tôi thế nào? Lâm Ẩn rất hứng thú hỏi. Ái chà, còn không phục à? Không phục thì cậu có thể làm gì? Không phục, vậy thì gọi người của cậu tới đây đi. Công Tôn Thạch cười lạnh nói. Giờ cậu gọi điện thoại đi, tôi đây cũng muốn nhìn xem cậu có bao nhiêu mối quan hệ ở thủ đô mà còn ở đây thách thức tôi. Nói xong, Công Tôn Thạch ngậm một điếu xì gà, mặt đầy vẻ uy phong đắc ý. Sếp Lâm, tôi tới rồi. Tình hình ở đây thế nào? Đúng lúc này, một âm thanh vừa cung kính lại nghi ngờ truyền đến, chỉ nhìn thấy Ninh Khuyết dẫn theo hai người vệ sĩ mặc vest đi vào. Ngoài cửa còn đỗ mấy chiếc xe Bentley màu đen, còn có hơn chục người đàn ông cao lớn đứng giữ cửa, trông vô cùng phô trương. Ninh Khuyết, ông tới đúng lúc lắm, xử lý mấy người này đi, làm xong thì đưa đến biệt thự của nhà họ Công Tôn ở thủ đô. Lâm Ẩn nhìn về phía Ninh Khuyết nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay. Anh thật sự lười đi so đo với loại ăn chơi trác táng như Công Tôn Thạch và Trịnh Nguyên Bảo này. Lái xe sang, ôm ngôi sao nữ là ngay cả bố mình cũng không còn nhận ra nữa. Anh vốn định để hết ra tay phế hai tên này rồi nói sau. Nhưng nếu Ninh Khuyết tới rồi, vậy để ông ấy xử lý, cho hai con hàng này nhớ lâu một chút. Xử lý bọn họ. Vâng, xếp Lầm, thuộc hạ hiểu rồi. Ninh Khuyết cung kính gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nhóm người Công Tôn Thạch. Ôi chao, anh còn gọi bạn tới đây à? Bảo bạn anh xử lý chúng tôi. Đúng là buồn cười. Loại vô dụng đi ở rể như anh thì có thể quen biết với nhân vật lợi hại nào ở thủ đô chứ? Trịnh Nguyên Bảo mặt vô cùng khinh thường nói, sau đó nhìn sang Ninh Khuyết. Ông là thứ gì chứ? Nhà giàu mới nổi ở đây à? Có vẻ phô trương đấy. Miệng luôn muốn xử lý người khác. Vậy đã biết người bên cạnh tôi có thân phận gì không? Đó chính là... Trịnh Nguyên Bảo vô cùng kiêu ngạo nói với Ninh Khuyết, còn chưa dứt lời, bỗng bốc một tiếng. Ninh Khuyết giơ tay giáng một bạt tai lên mặt Trịnh Nguyên Bảo, đánh mặt hắn ta hằn dấu năm ngón tay đỏ bừng. Cậu còn dám gọi bậy với Diệp Lâm một tiếng nữa, tôi sẽ rút lưỡi cậu. Ninh Khuyết lạnh giọng quát lớn, bày ra khí thế khiến người ta sợ hãi. Trịnh Nguyên Bảo đỏ bừng mặt, bị dọa đến lùi lại hai bước, mặt đầy vẻ không phục. Anh Thạch, ông ta dám ra tay đánh em. Trịnh Nguyên Bảo uất ức nói. Công Tôn Thạch nhíu mày, cẩn thận đánh giá Ninh Khuyết một lượt, lại nhìn đoàn người Ninh Khuyết dẫn theo, trong lòng cũng thấy hơi lo lắng. Ninh Khuyết của ngày hôm nay, sau khi cầm quyền nhà họ Ninh ở thủ đô, đều tiếp xúc với những thế gia có máu mặt ở thủ đô, đương nhiên cũng có khí thế của người ăn trên ngồi chốc, một khi tức giận, có thể khiến người đối diện chịu áp lực rất lớn. Vị này là... Nhìn có vẻ là một nhân vật có chút thân phận ở thủ đô. Ông là người nhà ai? Tôi là Công Tôn Thạch. Công Tôn Phi Hồng là bố tôi. Công Tôn Thạch trầm giọng nói. Ông chưa nói gì đã ra tay đánh người anh em của tôi. Đây là khinh thường tôi sao? Tốt nhất là ông nể mặt tôi một chút. Mau xin lỗi cậu ta đi. Nếu không chuyện hôm nay tôi sẽ không để yên đâu. Công Tôn Thạch uy nghiêm nói, bình tĩnh nói ra thân phận của mình, không một chút sợ hãi. Nể mặt cậu. Cậu là cái thá gì chứ? Ninh Khuyết càng nghe càng tức giận. Một tên ăn chơi trác táng của nhà họ Cưng Tôn lại dám huênh hoang trước mặt xếp Lâm, thật là không biết trời cao đất dày là gì. Ra tay đi, tần mấy người này một trận cho tôi. Ninh Khuyết vung tay lên ra lệnh cho vài vệ sĩ thân tín ở bên cạnh. Khoan đã, để tôi xem mấy người có ai dám ra tay. Ông đây là người của nhà họ Cưng Tôn. Cưng Tôn Thạch cắt gỏng, gương mặt anh ta có vẻ rất ngang ngược. Lần này hai gã đàn ông vạm vỡ sau lưng Cưng Tôn Thạch cũng ra mặt chặn trước mặt anh ta. Hạ gục chúng. Ninh Khuyết ra lệnh một cách dứt khoát. Hai thanh niên lạnh lùng bên cạnh ông ấy ra tay trong chớp mắt. Chỉ vài cú đấm đá đã khiến những vệ sĩ mạnh mẽ đi theo Cưng Tôn Thạch ngã lăn ra đất. Rồi sau đó bốc bốc bốc, một nhóm thanh niên xông lên đánh Cưng Tôn Thạch và Trịnh Nguyên Bảo ngã lăn ra đất, đè cứng bọn họ xuống mặt bàn. Này, ông không báo tên họ, chưa gì đã ra tay à? Ông cũng không sợ hậu quả khi đắc tội với người nhà họ Cưng Tôn sao? Cưng Tôn Thạch lạnh giọng chất vấn Ninh Khuyết. Tôi nói cho ông biết, ông vì thằng con rể Lâm Ẩn vô dụng mà đối đầu với tôi. Đúng là đầu óc của ông có vấn đề thật rồi. Cưng Tôn Thạch không tài nào hiểu nổi, người đàn ông dẫn người xông vào đây có phải bị điên không? Nói mình là người của nhà họ Cưng Tôn rồi mà còn muốn ra tay nữa à? Còn nghe lời thằng vô tích sự như Lâm Ẩn đến vậy hay sao? Thạch không sợ gây ra chuyện cười ư? Nhà họ Cưng Tôn, Ninh Khuyết tôi thật sự không xem nhà họ Cưng Tôn các người ra gì đâu. Ninh Khuyết lạnh giọng mà nói. Đừng nói là xếp Lâm, cậu còn chưa có tư cách đối đầu với Ninh Khuyết đến tôi đâu. Cũng dám láo xược trước mặt xếp Lâm. Ninh Khuyết cũng cảm thấy nực cười. Bây giờ danh tiếng của xếp Lâm vô cùng vang dội trong thủ đô. Sao lại có người không có mắt nghĩ rằng xếp Lâm là đứa ở rể đến từ tỉnh Đông Hải kia chứ? Thảo nào xếp Lâm không buồn tính toán với bọn ngu ngốc này. Thật đúng là không xứng để xếp Lâm ra tay. Ninh Khuyết? Ninh Khuyết cái gì? Vẻ mặt Trịnh Nguyên Bảo toát ra vẻ hoảng sợ. Đợi đã, Ninh Khuyết. Má, ông nói đùa kiểu gì đấy? Còn dám mạo nhận người đứng đầu nhà họ Ninh để hù dọa tôi à? Cưng Tôn Thạch cười lạnh, trông anh ta có vẻ không tự tin cho mấy. Ninh Khuyết rất có tiếng trong thủ đô, là người đứng đầu mới trong nhà họ Ninh, ông lớn của nhà họ Ninh. Chỉ có điều rất nhiều người vẫn chưa gặp mặt Ninh Khuyết lần nào. Dù sao Cưng Tôn Thạch cũng không tin, một thằng con rể ăn bám vô dụng như Lâm Ẩn sao có thể kết thân với ông lớn như Ninh Khuyết, nhất là Ninh Khuyết còn tôn trọng anh như thế. Đúng thật là nực cười. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, một thằng vô dụng suốt ngày chỉ biết đeo bám nhà em họ Cưng Tôn Thư Vũ của mình thì có tài cán gì. Xếp Lâm, này, tôi thật không hiểu nổi, xếp Lâm mà ông nói có thân phận như thế nào mà ông lại tôn trọng cậu ta như thế? Có phải ông nhầm lẫn cái gì rồi không? Cưng Tôn Thạch cười lạnh rồi nói. Cậu ta chỉ là đồ nhà quê đến từ tỉnh khác mà thôi. Tôi nói này, ông đừng để cậu ta lừa mình. Cô em họ của tôi suýt nữa bị cậu ta lừa rồi đấy. Tên nhà quê đến từ tỉnh khác. Ninh Khuyết đỡ chán, ông ấy xoa bóp thái dương. Ông ấy cảm thấy Cưng Tôn Thạch ngu đến mức hết thuốc chữa rồi. Ninh Khuyết bảo. Cậu có biết Diệp Lâm là ai không? Tốt nhất là cậu về hỏi người nhà họ Cưng Tôn của cậu xem. Có quen cậu Ẩn hay không? Cậu Ẩn? Ông nói đùa kiểu gì thế? Cưng Tôn Thạch lắc đầu cười lạnh, anh ta hoàn toàn không tin. Mặc dù ông đây không sống ở thủ đô, nhưng cũng từng nghe được một tin. Cậu Ẩn là người họ Tề, cậu ta họ Lâm kia mà. Ông tính dọa ai đấy? Nếu như cậu ta là cậu Ẩn, tôi còn là người đứng đầu quốc gia ấy chứ. Ông còn dám mạo nhận là người họ Ninh nữa hả? Tôi thấy các người đang tìm đường chết. Cưng Tôn Thạch tương đối không phục, cũng không biết Lâm Ẩn tìm được bạn bè từ đâu, giả vờ giả vịt đến nghiện luôn rồi, ông lớn nào cũng dám giả mạo hết. Tổng giám đốc Ninh, ông có phải lần trước ông đã xuất hiện trong buổi tiệc ở nhà hàng Châu Quang không? Lục Thần đang ở bên cạnh bọn họ, cô ta vừa dè dặt cất tiếng vừa hỏi Ninh Khuyết với vẻ mặt hoảng sợ, cảm thấy không tài nào tin tưởng nổi. Cái gì? Tiểu Thần, em quen biết anh ta sao? Cưng Tôn Thạch hỏi với vẻ hoảng sợ. Vâng, ông ấy đúng là Ninh Khuyết của nhà họ Ninh thật đấy. Lục Thần tỏ vẻ căng thẳng, vầng trán của cô ta lấm tấm mồ hôi, không dám ngẩng đầu lên nhìn Lâm Ẩn nữa. Cô ta đã từng gặp Ninh Khuyết trong một buổi tiệc, sau khi xác định ông ấy thật sự là Ninh Khuyết, trong lòng hoảng sợ vô cùng. Người có thể khiến cho Ninh Khuyết tôn trọng như thế, có lẽ là cậu Ẩn trong thủ đô thật. Nhưng mà không ngờ khi nãy cô ta còn dở giọng châm chọc cậu Ẩn. Nếu như cậu Ẩn truy cứu, thế thì cô ta xong đời rồi. Cưng Tôn Thạch cũng không thể bảo vệ nổi cô ta. Cái gì? Thật sự là Ninh Khuyết sao? Thế... Sau khi nghe cô ta nói như thế, gương mặt Công Tôn Thạch trở nên trắng bệch, đồng tử của anh ta khẽ co rút, gương mặt toát ra vẻ kinh sợ. Ông ấy là Ninh Khuyết, thế Lâm Ẩn là... Công Tôn Thạch ấp á ấp úng, vầng trán ướt mồ hôi. Đùa quá trớn rồi đấy, lẽ nào Lâm Ẩn thật sự là cậu Ẩn của thủ đô sao? Đây là chuyện Công Tôn Thạch hoàn toàn không thể ngờ đến, cũng không tài nào nghĩ theo hướng này. Không thể nào. Này ông Ninh. Ông để tôi gọi cho người nhà một cuộc để xác nhận lại đã. Công Tôn Thạch căng thẳng. Gọi điện à? Lâm Ẩn cười cười, anh hờ hững nói. Ninh Khuyết, ông xử lý anh ta đi. Tôi đổi bàn khác ăn cơm. Đánh đến chừng nào người nhà họ Công Tôn đến thì ông nói chuyện với bọn họ. Đừng để người nhà họ Công Tôn làm phiền lúc tôi đang ăn cơm. Giải quyết êm xuôi chuyện này rồi đến tìm tôi. Lâm Ẩn hờ hững dặn dò hai câu rồi chậm rãi đứng dậy. Sờ sờ ngoan ngoãn đi theo sau lưng anh. Vâng. Ninh Khuyết cung kính gật đầu rồi mới nhìn hai người Công Tôn Thạch với vẻ mặt lạnh lùng. Công Tôn Thạch sững sờ, anh ta ngẩn ngơ nhìn Lâm Ẩn đổi sang chiếc bàn khác. Vào giây phút ấy anh ta cũng nhận ra một điều. Lâm Ẩn thật sự không xem nhà họ Công Tôn ra gì. Kêu người đánh anh ta, còn rảnh rỗi vừa quan sát vừa ăn cơm nữa là. Cái đồ ngu ngốc, không có mắt. Cậu còn muốn gọi điện thoại nữa hả? Kêu người họ Công Tôn đến đây xách người về đi. Vừa mới nói dứt lời, Ninh Khuyết đã giáng hai bạt tay vào mặt Công Tôn Thạch. Công Tôn Thạch bị đánh đến nỗi khóc lóc kêu bố gọi mẹ, gương mặt anh ta toát ra vẻ nhục nhã. Rồi sau đó, cao thủ ám vệ của nhà họ Ninh đều đi đến kìm chặt hai người Công Tôn Thạch lại, vừa đấm vừa đánh bọn họ bằng hết sức bình sinh. Với vóc dáng như thế này, hai người bọn họ hoàn toàn không chịu nổi trận đòn đau, còn chưa được bao lâu đã kêu khóc đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, gương mặt họ xám ngoét, chỉ biết nằm dạp trên mặt đất mà run rẩy. À, ôi, xin anh nương tay, đừng đánh nữa, còn đánh nữa sẽ xảy ra chuyện mất. Tiếng kêu la thảm thiết như heo bị chọc tiết của Công Tôn Thạch vang vọng khắp trong phòng ăn. Ám vệ của nhà họ Ninh không hề ngừng tay. Bọn họ lấy dây thừng treo hai người lên trên, coi như là bao cát mà đánh đấm. Ở chiếc bàn ăn gần đó, Lâm Ẩn thong thả gấp thức ăn, khoan thai dùng bữa. Vào lúc này, điện thoại của anh đổ chuông, số điện thoại hiển thị là số của cô em họ Công Tôn Thu Vũ. Alo, anh họ ạ. Em là Thu Vũ, em mới về đến thủ đô. Giọng nói ngọt ngào của Công Tôn Thu Vũ vang lên ở đầu dây bên kia. Ồ, xử lý xong chuyện của bố em rồi ư? Lâm Ẩn hờ hững nói. May mà có anh họ chị giúp bệnh cho cụ nhà. Bây giờ chuyện nội bộ nhà họ Công Tôn đã gần như xử lý xong rồi. Công Tôn Thu Vũ nói tiếp. Bởi thế, em cũng bị bố gọi về lại thủ đô. Phải rồi anh họ. Lúc ở tỉnh Cao Dương em có nghe thấy tin này. Nghe nói anh và người họ Từ đối đầu với nhau rồi, em còn nghe bảo ông ngoại bị bệnh nặng nữa. Mấy lời đồn đại bên ngoài đáng sợ lắm. Lần trước em đến núi Tử Long thăm ngoại thì còn bị cản lại bên ngoài. Bây giờ ông ngoại sao rồi anh? Công Tôn Thu Vũ lo lắng hỏi anh. Không sao cả, chuyện này không cần em nhọc tâm, bây giờ cụ nhà khỏe lắm rồi. Lâm Ẩn nghiêm mặt lại. Ồ, không sao là tốt rồi. Thế nếu anh họ có thời gian rảnh thì dẫn em lên núi Tử Long thăm ông ngoại đi. Một mình em không có quyền hạn đi vào trong viện điều dưỡng. Công Tôn Thu Vũ đáp. Ừ, để anh lựa thời gian rồi gọi điện cho em. Lâm Ẩn hứa hẹn. Được. Nói đến đây Công Tôn Thu Vũ chợt chuyển đề tài. Thế bây giờ em có thể qua thành Thiên Long kiếm anh họ được không? Em có chuyện muốn nhờ anh giúp. Lâm Ẩn nhấp một ngụm trà. Vào giây phút Công Tôn Thu Vũ gọi điện cho mình, anh đã biết chắc chắn rằng có liên quan đến Công Tôn Thạch. Hẳn là người nhà họ Công Tôn không chịu nổi áp lực lớn như này, đành bảo Công Tôn Thu Vũ sang nói chuyện với mình. Thu Vũ, có chuyện gì thì em nói thẳng ra đi. Lâm Ẩn hờ hững nói với cô ấy.